Vũ thần chúa tể, chương 342, chết cho ta. Gocchuyenaudio.com. Phụ thân, không nên đáp ứng ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tự Yến một đám người thần sắc tức giận đi tới. Thấy trên sân hỗn loạn bộ dáng, Tần Trần sờ mũi một cái, xem ra này Từ gia phiền toái rất nhiều a, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn một màn này. Gì, Tần Trần rõ ràng thấy, đối diện đầu lĩnh nam tử khôi ngô khi nhìn đến Tự Yến đám người sau khi trở về, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ha ha, nghe nói các ngươi Từ gia đi Huyền Trọng Sơn mạch liệp sát Tam Nhãn Vinh Nguyên, làm sao, không chết ở bên trong không? Chu gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi chết chúng ta cũng sẽ không chết, Tự Yến hừ lạnh trong con ngươi thoáng qua một tia chán ghét. Yến Nhi, ngươi trở về, Từ Hùng liền nói, nhanh đến vi phụ bên này. Chậm đã, nếu Từ gia tiểu tỷ trở về, vậy càng được, không bằng trực tiếp liền đem Từ gia tiểu tỷ gả cho ta Chu gia được, nhi tử, ngươi thích không? Chu gia chủ hướng về phía bên cạnh mặt dỗ thanh niên cười gằn nói. Hắc hắc, phụ thân ta thích, không bây giờ muộn để hài nhi động phòng đi, chờ chơi đùa sau, cũng để cho phụ thân ngươi lái một chút huân, thể nghiệm trẻ tuổi thân thể vị đạo. Mặt dỗ thanh niên trong mắt lóe ra dâm tà thần sắc cười hắc hắc lên, ánh mắt của hắn trên dưới quan sát Tự Yến cười quái dị lên tiếng, lộ ra sấm nhân quang mang. Chu mục, ngươi nói bậy gì đây, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Nghe vậy, mọi người tất cả đều tức giận, Trương Minh Chính càng là không nhịn được rút kiếm tiến lên cùng tức giận Châu Đực. À hát, còn có một hộ hoa sứ giả trưởng bối đang nói chuyện, có ngươi mở miệng phần sao? Có hiểu quy củ hay không? Chu gia chủ Chu Tín Hoa sắc mặt trầm xuống, một trưởng vỗ hướng Trương Minh Chính, bàng bạc chân khí thấu trưởng ra, chuẩn bị cho Trương Minh Chính một cái hung hăng giáo huấn. Một trưởng này nếu là vỗ trúng, Trương Minh Chính không chết cũng muốn trọng thương. Chu Tín Hoa, ta khuyên ngươi chớ quá mức. Trương Hán thấy nhi nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao hung hãn bổ ra. Ầm, ánh đao vỡ nát, Trương Hán vốn là trọng thương chưa lành, lại thêm tu vi cùng Chu Tín Hoa cách biệt quá xa, một chiêu phía dưới, lập tức trọng thương thổ huyết, đạp đạp lùi lại. Như thế chút thực lực còn lấy ra hiện, Chu Tín Hoa mặt lộ xem thường, sau đó cười hắc hắc. Người đã Từ gia không nguyện ý giao ra cửa hàng, vậy cũng không có việc gì, hôm nay con ta liền trực tiếp ở ngươi Từ gia đại sảnh động phòng, vừa lúc để cho chư vị, nhìn một lần cho thỏa, mở rộng tầm mắt, ha ha ha. Nhe răng cười trong tiếng, Chu Tín Hoa thân hình thoát một cái, hướng Tự Yến một chảo chụp tới, một cổ vô hình hấp lực sinh ra chuẩn bị đem Tự Yến cho hút qua đây. Lớn mật, làm càn, Từ gia người, giận tím mặt đều tiến lên. Ầm ầm, thế nhưng Chu gia người sớm có chuẩn bị, từng cái xuất thủ, các mang trên mặt nhe răng cười, nét mặt kiêu ngạo, đem Từ gia vài tên trưởng lão hết thảy ngăn lại, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tự Yến rùng rằng bị Chu Tín Hoa hút đi. Họ Chu, ngươi quá phận. Từ Hùng thần sắc tức giận nhào lên. Chu Tín Hoa cười nhạt, tay trái hung hãn đánh ra, chỉ nghe ầm một tiếng, Từ Hùng làm sao tới, làm sao bay ngược trở lại, trọng trọng ngã xuống đất, trong miệng xuất ra tiên huyết. Gocchuyenaudio.com. Lão thất phu, nếu là ngươi thời điểm hưng thịnh, lão phu còn mời ngươi một phần, hiện tại nửa chết nửa sống, còn dám động thủ, thật coi lão phu không dám giết ngươi sao? Chu Tín Hoa càn giữa cười ha hả, cường hãn chân khí, hấp xả lấy Tự Yến thân thể, chỉ lát nữa là phải đem bắt. Suy, có kiếm khí kích xạ chặt đứt Chu Tín Hoa chân khí. Ngươi nào, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt. Chu Tín Hoa khí sắc u ám, theo tiếng kêu nhìn lại. Tần Trần từ trong đám người chậm rãi đi ra, cau mày nói. Các ngươi bá đạo như vậy, kiêu ngạo, chẳng lẽ Vũ Thành liền không có nửa điểm vương pháp sao? Chu Tín Hoa còn tưởng rằng là cao thủ gì, gặp đi tới một cái 16-17 tuổi thiếu niên, không khỏi được tâm trạng thư giãn một chút, mặt lộ cười nhạo. Ta tưởng là ai vật, nguyên lai là một cái chưa dứt sự tiểu tử, lão phu làm việc có ngươi nói chuyện phần. Còn vương pháp, Vũ Thành người mạnh là vua, lão phu nắm đấm chính là vương pháp. Chu gia dư cường giả cũng đều giễu cợt. Xem ra Từ gia vô kế khả thi, cư nhiên tìm đến một tên tiểu tử như vậy xuất đầu. Tiểu tử, đi vắng hỏi thăm một chút chúng ta Vũ Thành Chu gia, có dũng khí chen tay vào, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tự Yến thấy Tần Trần, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, chợt lại hiện lên lo nghĩ, nói. Ngươi làm sao xuất thủ? Tần Trần thực lực tuy là rất mạnh, nhưng Chu gia cũng không có thiếu cao thủ, trong lòng nàng lo lắng Chu gia nhiều cao thủ như vậy ở đây, Tần Trần một người căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ biết đem hắn lôi xuống nước. Tần Trần không cho chí hay không, cao mày nói. Bọn họ là ai? Tự Yến nói, bọn họ là Vũ Thành Chu gia người, Chu gia cùng chúng ta Từ gia một dạng, đều ở đây Vũ Thành kinh doanh không thiếu niên đầu, liên tục minh tranh ám đấu, muốn cướp đoạt chúng ta Từ gia tài sản. Ít ngày trước Chu gia không biết từ nơi nào tìm được độc dược ám toán cha ta, đem ta phụ thân đánh trọng thương, chúng ta tìm kiếm Tam Nhãn Vinh Nguyên mắt kép chính là chuẩn bị tìm người cho ta phụ thân chữa bệnh. Ô Tần Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một bên Từ Hùng nhìn ra Tần Trần tu vi bất phàm, nói. Yến Nhi, vị tiểu hiệp kia là ai? Phụ thân, trước chúng ta ở Huyền Trọng Sơn Mạch gặp nguy hiểm, là Tần Trần thiếu hiệp cứu chúng ta, nếu không sợ là chúng ta một cái đều cũng chưa về. Từ Yến nói, Từ Hùng không nghĩ tới Từ Yến bọn họ nếu gặp nguy hiểm lớn như vậy, lộ ra vẻ thống khổ, lại nói. Nếu Tần Trần thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng, còn không dẫn hắn đi hậu viện. Tần Trần tuy là tu vi bất phàm, nhưng dù sao chỉ là một người, Từ Hùng không muốn đem người ta cũng liên lụy vào cho đối phương mang đến họa sát thân. Ồ, nguyên lai là tiểu tử này cứu các ngươi. Tiểu tử, biết ở Vũ Thành xen vào việc của người khác kết quả sao? Hiện tại lão phu cho ngươi cái mạng sống cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó ngoan ngoãn lăn đi Từ gia, bằng không, hôm nay ngươi mơ tưởng sống mà đi ra nơi này. Chu Tín Hoa hung tợn nói ra. Tần Trần không để ý hắn, chỉ là nhíu mày, hỏi Từ Yến nói. Ở Vũ Thành giết người, chẳng lẽ không phạm pháp sao? Từ Yến mặt lộ vẻ phức tạp, nói. Vũ Thành dường như hỗn loạn, sở hữu trật tự bởi mấy đại cao nhất thế lực trưởng khống, bất quá này mấy thế lực lớn quản rất thả lỏng, vẫn chưa cấm giết người thế nhưng cần chiếm đạo lý. Ta minh bạch, gocchuyenaudio.com. Tần Trần gật đầu, cái gọi là chiếm đạo lý thường thường chỉ có một, đó chính là coi quyền đầu, quả đấm lớn, chính là đạo lý. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Chết đi cho ta, chấm, lúc đầu Chu Tín Hoa gặp Tần Trần tuổi còn trẻ tu vi không yếu, rất sợ có bối cảnh gì, không muốn theo ý giết người. Nhưng thấy đối phương căn bản cũng không quan tâm bản thân, chợt cảm thấy đã bị vũ nhục thần sắc dữ tợn phía dưới, trực tiếp một quyền oanh qua đây. Ầm ầm, một đạo thật lớn màu đen quyền ảnh phá vỡ không khí, phát ra kịch liệt nổ vang, hướng Tần Trần đầu, hung hăng đánh thẳng tới. Thiếu hiệp cẩn thận, Từ Hùng vội vàng kinh hô, một quyền này nếu là đánh trúng, mặc dù là hắn cũng muốn đầu một nơi thân một nẻo tuyệt không mạng sống cơ hội. Cách chương.